Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447: Chuyện cũ. Chương 193: Chuyện cũ. Về sau chúng ta giữa song phương sinh ra khác nhau. Hắn coi trọng một cái lụa mỏng đệt nhà máy, muốn mua xuống tới làm thành một cái tự chủ nhãn hiệu. Cái này cùng lúc trước chúng ta đã nói xong tình huống khác biệt. Hắn trông mong nhìn ta có thể tiếp tục thêm vào đầu tư. Ta nói cho hắn biết đây là không thể nào. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động, mà ta cảnh cáo hắn. Hàn Lộ nói, tiếp xuống đâu? Một tuần sau hắn cõng ta cùng xưởng may tiến hành tự mình tiếp xúc. Mà ta thì thực hiện hiệp nghị, trực tiếp đông kết công ty trong chương mục tất cả tài chính. Nhận thua rời sân. Thua lỗ đại khái 3-40 vạn đi, bất quá không quan trọng, liền xem như là hữu nghị đầu tư, về sau đem hắn trước cho ta bằng hữu cũng cùng ta chịu nhận lỗi. Mặt khác đề cử cho ta mấy cái đáng tin cậy hạng mục. Ta cho rằng chuyện này cứ như vậy quá khứ, nhưng là ta không nghĩ tới chính là Hứa Kiến Quân bản nhân lại tựa hồ như cũng không cho rằng như vậy. Nói đến đây Hàn Lộ lộ ra cũng có chút đau đầu. Bình thường loại tình huống này, đối mặt loại cục diện này, lập nghiệp người hoặc là tìm tới mới người đầu tư, hoặc là liền giải tán công ty. Nhưng Hứa Kiến Quân tính cách cực kỳ bướng bỉnh, ta cũng là về sau mới biết. Thu mua xưởng may dự định sinh non về sau, hắn lại chống một nửa năm, tìm không thấy mới người đầu tư. Hắn liền bán quê quán phòng, mỗi ngày ngủ ở công ty đại sảnh, ăn dưa muối uống bát cháo. Nhưng là thật đáng tiếc, lập nghiệp loại chuyện này không phải người cố gắng liền tất nhiên sẽ có tốt thành quả. Công ty của hắn một mực tại thua thiệt tiền, lúc đầu có năng lực nhân viên cũng đều nhao nhao rời chức. Thế là tiến đi vào tuần hoàn ác tính bên trong. Trung cực hắn bởi vì không phái ra được tiền lương bị nhân viên cáo lên tòa án. Công ty cũng triệt để phá sản. Hắn thua thiệt cực kỳ thảm. Nhưng là hắn về sau cũng không có nghĩ lại mình, mà là đem đây hết thảy đều do tội đến trên đầu của ta tới. Công ty phá sản sau Hứa Kiến Quân bản gốc dự định khởi tố ta, nhưng là tìm mấy cái luật sư đều nói cho hắn biết ta cũng không có vi phạm hiệp nghị, không có cách nào cáo. Thế là hắn khiêng cái hoành phi đến công ty của ta ngoài cửa, mỗi ngày đứng ở nơi đó duy quyền, còn tại bãi đỗ xe chắn qua ta mấy lần. Có một lần cảm xúc kích động đẩy ta một thanh, ta có chút e ngại, bởi vì ngày đó tương đối trễ, mà ta lại là một người. Thế là gọi điện thoại báo cảnh sát, đồn công an ngay tại đường phố đối diện. Cảnh sát rất nhanh liền tới, hiểu được tình huống sau mang đi hắn. Đó cũng là ta một lần cuối cùng gặp hắn. Hắn về nhà rồi. Không, hắn tự sát, nằm quỹ, nghe nói thi thể ếch, tương đối huyết nhục mơ hồ. Hắn còn lưu lại phong di thư nói hắn một mực đường đường chính chính làm người. Nhân sinh lần thứ nhất bị bắt vào đồn công an, cảm thấy mình nhân cách nhận lấy lăng nhục. Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ngươi cảm thấy đây là hắn quỷ hồn đang trả thù ta sao? Hàn Lộ nói đến đây cũng có chút không quá dễ chịu, ôm mình cánh tay mắt nhìn bốn phía. Theo ta được biết khả năng này không lớn. Trương Hằng nói tạ thế rơi người liền là tạ thế rơi mất. Cho nên hận ngươi, người là nhà của hắn thuộc thân nhân sao? Hắn không có người thân. Phụ mẫu rất sớm đã qua đời. Thê tử cũng tại 4 năm trước cùng hắn ly hôn. Không có con cái. Ngược lại là nghe nói tựa hồ có cái xa phương đường ca cái gì. Bất quá không thế nào bàn bạc vậy. Hắn mộ địa vẫn là ta bỏ tiền bán. Bằng hữu đâu? Ta không biết. Ta đối với hắn thực sự cũng không làm sao hiểu được. Những chuyện này cũng là hắn tạ thế sau mới biết. Hàn Lộ lắc đầu, ta đại khái hiểu được một chút tình huống. Tiếp xuống ngươi là muốn về nhà các loại. Vẫn là, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ điều tra. Có thể chứ? Hàn Lộ hỏi, ngươi đã nói ngươi sẽ hướng ta chứng thực tại chúng ta sở sinh sống phổ thông dưới thế giới còn có một cái siêu tự nhiên thế giới tồn tại. Nếu có thể thấy quá trình có lẽ đối ta sức thuyết phục sẽ cao hơn một chút. Mà lại có chuyện làm cũng có thể để cho ta bảo trì thức tỉnh. Được, Trương Hằng nói, chúng ta trước hết đến kết luận ngươi rốt cuộc có hay không chúng chú mắng chửi đi. Hứa Kiến Quân di vật ngươi xử lý như thế nào? Cùng thi thể của hắn cùng một chỗ đốt rồi. Hắn thực sự cũng không thừa thứ gì. Chỉ có hai bộ thay giặt quần áo. Cùng mấy quyển kinh doanh quản lý loại thư tịch. Nhất định phải thừa nhận. Ngoại trừ tùy tiện đi cực đoan. Nhận tạ thế lý bên ngoài người khác cũng không tệ lắm. Chí ít so ta gặp được tận đại đa số sẽ chỉ ba hoa trích chòe lập nghiệp người muốn tốt hơn nhiều. Ta lúc đầu ngoại trừ xem ở bằng hữu trên mặt mũi cũng là cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Thủ tín dùng cũng thành thật mới nguyện ý ném tiền. Nhưng là không nghĩ tới trung cực sẽ đi đến một bước này. Hàn Lộ thổn thức. Tốt, a, vậy hắn có cái gì xã giao tài khoản sao? Hắn là cái rất lạc hậu người. Không cần microblogging, cũng không viết blog, duy nhất đăng ký sang sổ hiệu đều chỉ là vì tại diễn đàn trên cho công ty làm tuyên truyền. Vì tỉnh thủy quân chi phí, thường xuyên tự mình ra trận, không ngừng phát bài viết, WeChat vòng bằng hữu đâu. X, xóa bỏ. Sớm tại chúng ta đàm phán không thành sau ta liền xóa bạn tốt của hắn. Về sau một mực không có thêm trở lại. Người cái kia đem hắn trước cho đưa cho ngươi bằng hữu. Ta đây ngược lại là có thể hỏi một chút nhìn. Hàn Lộ bấm một cái mã số. Đứng dậy đi tới một bên cây hòe gai dưới cây. Một lát sau trở về. Giang tay ra. Hắn cũng xóa bỏ. Bất quá hắn là tại Hứa Kiến Quân tạ thế sau xóa bỏ. Trọng yếu là trong điện thoại di động lưu cái trôi qua đám người nick WeChat không quá cát tường. Số điện thoại di động đâu? Lúc trước trong hiệp nghị có. Ta có thể để cho ta trợ lý phát tới. Bất quá có làm được cái gì sao? Nhìn xem vận khí của chúng ta thế nào đi. Đồng dạng điện thoại tiêu phí xong ngừng 90 thiên hậu liền sẽ tiêu hộ. Trương Hằng nói, ta cần tìm có thể lên mạng xứ sở. Cái này bốn phía có nhà quán nét. Bất quá tại hướng nơi đó trước đó chúng ta vẫn là mua trước mấy cái bánh bao đệm bụng đi. Thật có lỗi, đêm nay cá nướng đoán chừng là ăn không được. Hiểu được, rốt cuộc còn sống quan trọng hơn một điểm đúng không? Hàn Lộ tinh lực trạng thái thực sự cũng không tệ lắm, còn có thể đùa giỡn một chút. Ngoại trừ nàng bây giờ còn chưa có hoàn chỉnh tín nhiệm Trương Hằng thuyết pháp bên ngoài. Lâu dài Thượng Hải chém giết cũng làm cho nàng tại đối mặt chuyện thời điểm so với người bình. Thường muốn chấn định không ít. Hai người tại quán nhỏ mua bánh bao. Liền đứng tại ven đường đã ăn xong. Sau đó đến quán nét mở phòng. Lại đợi một hồi. Hàn Lộ trợ lý đem Hứa Kiến Quân số điện thoại di động phát tới. Vinh hạnh là hạng này mã cho tới bây giờ còn không đổi chủ nhân. Cùng một chỗ phát tới còn có Hứa Kiến Quân thẻ căn cước sao chép kiện. Giống Hứa Kiến Quân dạng này trung niên nhân đối với mật mã an toàn bình thường đều không quá sẽ đặt tại trong lòng, cơ sở trên tất cả tài khoản đều sẽ dùng cùng một tổ mật mã. Cho nên xâm nhập vào hắn WeChat tài khoản cũng không gian khổ. Trương Hằng trước dùng thẻ căn cước sao chép kiện nghĩ biện pháp lấy được Hứa Kiến Quân đăng ký. Những cái kia marketing tiểu hào mật mã. Về sau chuyển WeChat giao diện đăng nhập. Rất nhẹ nhàng liền lên tới. Bất quá bởi vì đổi điện thoại mới. Bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đều không tồn tại. Nhưng là Hứa Kiến Quân phát qua vòng bằng hữu cũng sẽ không tiêu tán theo. Bên trong tận đại bộ phận đều là không có gì dinh dưỡng dốc lòng canh gà. Còn có đầu đề chấn kinh bộ rác rưởi tin tức. Bất quá Trương Hằng vẫn là rất nhanh từ đó khóa chặt mục tiêu. Hết chương.